quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút, chương 1404, hắc hóa cô gái ngoan ngoãn, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đăng, Erotia Iter Si Iter Hát. Vậy cảm ơn, Đường Quả đi đến cửa phòng học, đem đường đỏ nước tiếp vào trong tay. Đại ca ca, ngươi thật là một cái thầy thuốc tốt. Vậy ta đi, Kiều Các lại dặn dò, ghi nhớ, không muốn ăn lạnh cay đồ vật, cũng không cần đụng vào nước lạnh, hiểu chưa? Minh bạch, Kiều Các là thật đi, hắn sợ lại không đi, sẽ không chế không nổi, đi phòng học cho thêm nàng nói chuyện một chút, kéo nàng tay nhỏ. Vì lẽ đó, không cẩn thận vào ở hắn đầu óc tiểu muội muội, lúc nào mới có thể lớn lên a? Kiều Các trong lòng có chút ưu sầu, mặt mày ủ rũ trở lại phòng y tế. Đường Quà trở lại chỗ ngồi, đem đường đỏ nước uống xong sau tiếp tục làm bài tập. Hệ thống nhìn nàng cao hứng bộ dáng, cũng không hỏi nàng muốn hay không hệ thống không gian bên trong, chân tàng bàn làm dịu kỳ kinh nguyệt triệu chứng thuốc. Kiều Các đại ca ca đường đỏ nước, so những thuốc này có tác dụng nhiều, nhìn một cái túc chủ cười nhiều vui vẻ a. Ngày thứ hai, Đường Quà giữa trưa lại đi phòng y tế tìm Kiều Các. Đi vào phòng y tế, Kiều Các liền đưa cho nàng một ly đường đỏ nước. Hỏi thăm nàng hôm nay thế nào, nàng biểu thị rất tốt. Ngồi trong chốc lát, lại đi. Kiều Các nhìn xem nàng bóng lưng, có chút thất vọng mất mát, trong lòng còn là đang nghĩ, cái này ngoan ngoãn tiểu muội muội, lúc nào mới có thể lớn lên a? Buổi chiều Đường Quà ở phòng học viết bài tập, Kiều Các nhìn xem người không sai biệt lắm đi, cầm cây dự ấm ly, tại giáo học lâu bên trong đi dạo. Cuối cùng đi dạo đến Đường Quà trong lớp, đem dự ấm trong chén đường đỏ nước cho nàng, sau đó đi. Hệ thống, mụ trứng, cái này thức ăn cho chó, có hết hay không a? Nhìn xem túc chủ đại đại cao hứng bộ dáng, hắn nhẫn. Hệ thống đồng dạng không có bỏ qua ô linh linh bên kia tin tức, vừa có cái gì mới mẻ tin tức, đều sẽ ngay lập tức báo cáo nhanh cho Đường Quà. Đi qua lần trước Miêu Nhu Nhu sự tình, ô linh linh bị khai trừ, cũng không dám lại làm thêm lượt sự tình. Bất quá, bây giờ ô linh linh chỗ đọc cái kia chỗ sơ chung, bởi vì là trường tư, kỳ thật bên trong còn là có rất nhiều thành tích học tập tốt học sinh. Bởi vì có lục cảnh yêu cầu, trường học là thu ô linh linh, thế nhưng là cũng đưa nàng an bài đến một cái chuyên môn dựa vào quan hệ tiến đến lớp học. Lớp này, cơ bản cũng là trường học từ bỏ loại kia, thuộc về kém ban, ô linh linh cũng không để ý những này, không đến bao lâu, cùng trong lớp nữ sinh đánh lửa nóng. Đào Ca sau khi đi ra, cũng không có từ bỏ ô linh linh, một khi ô linh linh chỉ muốn thoát khỏi bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ dùng ảnh chụp áp chế, chỉ cần nàng dám thoát đi bọn hắn liền sẽ ảnh chụp phát lục cảnh. Ô linh linh xác thực rất ưa thích lục cảnh, nhất là biết lục cảnh kỳ thật bối cảnh phải rất khá về sau. Nếm đến lục cảnh dùng quan hệ, để nàng vào cái này chỗ sơ chung đọc sách ngon ngọt, nàng càng không muốn từ bỏ lục cảnh. Nhưng là nàng cũng không muốn, cùng Đao Ca những này người liên lụy càng sâu, không muốn nhất là, cùng bọn hắn pha trộn. Những tên côn đồ này, nơi nào có lục cảnh đẹp mắt a, phương diện kia cũng không có lục cảnh tốt. Kỳ thật, những tên côn đồ này, đối với hiện tại không có nảy nở, trang phục cũng là kỳ trang dị phục ô linh linh, cũng không có cái gì hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết nàng chuyển trường. Còn là cái nào đó tư nhân sơ chung, bọn hắn liền cùng ô linh linh nói, chỉ cần nàng có khả năng mang bạn học nhỏ đi ra chơi, liền không tìm nàng, cũng sẽ không đưa nàng ảnh chụp phát lục cảnh. Bởi vì lần trước sự tình, bọn hắn hy vọng, tìm những này bạn học nhỏ chơi là các nàng tự nguyện. Ô linh linh đáp ứng, trong lớp nữ sinh đều là hỗn, cùng nàng chơi tốt về sau, nàng thật liền sẽ các nàng mang đi ra ngoài nhận biết Đao Ca. Lưu manh biết dỗ. Còn có tiền cho nữ sinh mua tiểu lễ vật, những nữ sinh này đều cam tâm tình nguyện cùng bọn hắn pha trộn. Cách chương.